Chương 817, ác chiến tiến hành thần quốc chi cơ. Đúng bên trái hậu phương mỏm đá thạch mãnh mà lóe ra một cái tinh hỏa hoa. Ở chung quanh mặt đất, Sophie đã trước triển khai một tầng thật mỏng tử điện làm cảnh giới. Nếu như có người nào từ nơi đó va chạm vào của nàng tử điện, sẽ lập tức phát sinh nêu lên. Vì vậy, ở cảm ứng được động tĩnh trong nháy mắt, Sophie lập tức đưa ngón tay ra, một đạo màu tím lôi điện chợt rơi, đánh vào thanh nguyên chỗ. Sau đó nàng chỉ có quay đầu nhìn lại xuất hiện tại bên trong hụt bờ hỉm, đem thân thể cự đại hóa đến nguyên lai lớn gấp 3, thân thể bên phải bán bộ tờ HN cư nhiên ở nàng đột nhiên đả kích phân liệt ra tới. Rốt cuộc đăng ta võ đài sao từ lưu lại ở nghiêng thân thể cái kia nướng khét mặt nạ phòng độc bên trong phát ra thanh âm. Cư nhiên có thể xa nhau sổ phi trừng lớn con mắt. Cái này không khoa học chúng ta bản thân tồn tại. Liền không còn cách nào dùng bây giờ khoa học đến giải thích chứ phân nửa bị tử lôi nướng khét thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ, đồng thời lấy hài hước thanh âm trả lời. Để thân thể chia lịa thành hai bên áp dụng giáp công cùng dụ địch chiến thuật, đây cũng là tình báo ra phương thức chiến đấu a nếu như quang đúng như vậy lời nói, chẳng khác nào cái gì cũng không biết đi. Thất thố hai người lấy không tiếng động chi âm nói chuyện với nhau đồng thời, Sophie còn tùy thời cảnh giác bên kia xuất hiện. Lúc này, khôi phục một mặt mặt nạ phòng độc mở miệng lần nữa. Không nghĩ tới như vậy hào kiệt, cũng không khỏi không chủ động đạp cái này dụ dỗ bấy dập, thực sự thật đáng buồn. Tuy nói như thế, đây cũng là chiến tranh quy củ, ta là tuyệt đối sẽ không tay lưu tình quả nhiên mục đích của hắn chính là đem mình kéo vào chiến trường để cho mình ra tốc tiêu hao. Xác nhận điểm này sổ phỉ thế nhưng, chỉ phải ở chỗ này đưa ngươi khiên chế trụ, ngươi liền không vạt đạ chính xác chỉ thị chứ tuy nói là bấy dập. Nhưng ít nhất cũng phải đem dụ dỗ dùng mùi thực bắt vào tay á ôm dò hỏi dự định hướng hắn tiếp lời. Nghiêng thân thể lấy không đổi giọng hồi đáp. Cơ thể của ta chuyện cần làm, có hai cái đã đủ dùng. Nghe được thanh âm của hắn bình tĩnh như vậy, Sophie ngược lại cảm thấy một hồi đã lạnh mình một tuần vây tình trạng. Sau đó, nàng phát hiện. Ở phía xa, bọn họ vừa mới xuất hiện bình nguyên khu vực phía tây còn đứng một cái khác mang mặt nạ chống độc hụt bờ rỉm cự đại hóa sau nửa người. Vì pho nở dê ngư A cuốn vào chiến đấu, bên người còn có bố cáo quan thúy bay liệng sở tỏ giặt ở thủ hộ. Hai bên, còn sắp hàng một dãy lớn liếc mắt liền nhìn ra so với vừa rồi mạnh hơn lệ sỉ thỉn pháo binh. Rõ ràng, vừa rồi phát sinh pháo kích này lệ sỉ thỉn đều là duy nhất độ dùng, cho dù không có sổ phỉ tiến hành công kích, chúng nó mã cũng sẽ tự hành tổn hại. Sở dĩ thoạt nhìn uy lực cường đại như vậy, chỉ là bị hụt bận rỉm có thể dùng tự tại pháp tiến hành rồi che đậy mà thôi. Hoàn toàn chúng kế sổ phỉ sắc mặt lộ vẻ được khó coi dị thường, không chút nào cố kỵ của nàng không cam lòng, bên người mặt nạ phòng độc nói như vậy. Đã muốn cho ngươi tiêu hao lực lượng, phá hư mưu đồ, cũng muốn thực hiện. Xa xa mặt nạ phòng độc la như vậy nói. Xạ kích từ xếp ngay ngắn lẹ sỉ thỉn pháo binh bên trong nhổ ra lực phá hoại, hóa thành nương theo cường liệt quang mang đồ thị lưu tinh quần. Từ Sophie đầu bay qua, chất mẫu ngả nhĩ phát ra tiếng gào, mã đã bị chậm một bước chuyển tới, so với mới vừa bắn một lượt còn cường liệt hơn gấp hai ầm ầm nổ lao tiêu mất. Lửa đạn hình thành mưa thiên thạch sở bay đi chiến trường đang bị pháo kích oanh tạc được sụp đổ mấy chỗ cầu, vẫn như cũ triển khai kịch liệt công phòng chiến. Vì trong đo tâm đảm đương chỉ huy tiền tuyến chất mẫu ngả nhĩ, căn cứ tại chiến trường phía bên ngoài cảm nhận được khổng lồ tồn tại lực bạo phát quy mô. Cùng với lần nữa nhảy ra tránh né en chỗ nhóm cử động ở hụt bờ rỉm hình liệu nguyên bên trong thu được thêm hộ tống người, sẽ vâng theo hắn bài hát mà áp dụng hoặc vào hoặc lui hành động. Trọng yếu hơn chính là căn cứ từ mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được hiện nay đang gặp phải càng sâu với mới vừa nguy. Cơ. Uống A hắn nhanh chóng quỳ một gối xuống, lấy tay trưởng kích đau chân đá phiến. Lấy nơi đo làm trung tâm. Từ đá phiến khe hở gian lóe ra mỏng mặc sắc quang mang, đem đứng ở mặt phở làm hạ giờ nhóm đều văng ra, đồng thời trong nháy mắt hóa thành một đạo bảo vệ bọn họ kiên dày thạch bích. Hầu như đang ở cấu trúc hoàn thành cùng trong nháy mắt cùng đệ nhất kích hoàn toàn vô pháp nói so sánh nhau khổng lồ lực phá hoại, ở vách đá mặt ngoài ầm ầm nổ bể ra tới. Chiến trường, theo vách đá đi hướng dấy lên một đường thẳng hỏa liệt, hướng chu vi phóng xuất ra chấn động màng thai cùng bụng vĩ đại trùng kích. Thực sự là quá nguy hiểm, trở lại mấy lần nói, trái tim sẽ chịu không được ngô lần chi thái khiên dởn tỏ dạ không khỏi phát sinh cảm thán, tuy là đúng lúc dùng xỉ ở mổ cửa chặn một tua này công kích, có thể lực lượng của bọn họ còn có thể duy trì bao lâu đây. Nhưng là, phải kiên trì đi, đợi chiến cơ chát ngỗ ngả nhị đứng lên, lần nữa đã gia nhập chiến trường. Cũng đã tiến nhập thời khắc tối hậu chiến trường không giống với, ở thần môn một bên kia, to lớn bốn cánh cự long đã về tới cận đại sơ kỳ phụ cận nghệ nói trang sức hoa lệ thành quán, cao vút trong mây thiên thủ cát, khối hình học phong cách tự viện, hoa lệ bạ rổ quẹ giáo đường, xù xì thạch thế nhà dân đợi một chút, hết thể đây hết thể đều từng bước vặn vẹo tan vỡ, bị đều thôn phệ đến thế giới trong khe. Đem hết thể đều trả lại cho hỗn độn bốn cánh cự long, vũ cánh hướng phía hiện thế phi hành. Tiểu như cùng mấy ngàn năm trước ở nạ kè hóc the festival tới lui tuần tra lướt qua hai giới cái hở, đạt được hiện thế giống nhau. Chỉ là, song phương lao vùn vụt quá trình lại chặn nhưng bất động. Năm đó ở nạ kè hóc the festival chỉ là lấy mình thần thể mạnh mẽ vượt qua hai giới cái hở, mà giờ khắc này hỗn độn chi long ở đem hai giới cái hở thế giới hoàn nguyên thành hỗn độn trạng thái đồng thời, còn có hai người ở nó tùy ý chạy như điên đỉnh đầu, đao phong lưới đao giao thoa. Hoa lửa vẩy ra, cơ giống nhau lớn thái đao, vô kiên bất tồi lưỡi dao phản xạ xâm nghiêm hàn quang, và chạm xa nhau. Ở lực lượng cùng kỹ xảo chiếm cứ ưu thế chắc, cho dù là trong kịch chiến cũng ung dung dùng ngôn ngữ dụ dỗ Sana. Sana, cho dù ở với ngươi chiến đấu hiện tại, ta đối với ngươi yêu thích vẫn là không có cải biến. Hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp, ngươi nguyện ý trở về bên cạnh ta, cùng ta cùng nhau liên thủ sáng tạo ra Nam Thần Quốc sao sớm một chút hoàn thành. Chúng ta có thể về nhà một cái đột thứ, bị xạ nạ dùng lưỡi dao đỡ ra đến, sau đó nàng thùng thùng đạp hoa lệ tiến độ, một cái xoay người giữ vững thân thể, trở về lấy một cái chém ngang. Chọc ngươi mới là, chỉ cần hiện tại ngăn chặn hủy diệt chi viêm hoặc là cùng bọn họ phủi sạch quan hệ, sau đó đứng ở ta bên này, sau khi về nhà ta có thể bằng lòng với ngươi ước hội chỉ là ước hội, cũng quá hẹp hòi đi chọc đang phát ra cười khổ đồng thời, lần nữa về phía trước bước ra. Lấy càng tốt hơn lực lượng mạnh mẽ cùng đối phương lưới dao va chạm, gắng đạt tới chế tạo ra binh khí tương để tình trạng. Xa nạ đương nhiên rất rõ ràng ý nghĩ của hắn, trở thành thiên phạt thần sau đó, nàng sức mạnh của bản thân cũng để thăng tới một loại mức độ khó tin. Toàn lực nhất kích lời nói, tựu như cùng ở tinh lê điện lúc như vậy, một đao hầu như là có thể đem chém ra. Nhưng là, ở cái này cái địa phương, song phương vì không phải mê thất phương hướng, đều không thể sử dụng quá mức lực lượng, vì vậy đơn thuần bằng vào lực lượng của thân thể, xã nạ hiển nhiên vẫn còn so sánh không thành công cùng hủy diệt chi long bản thể dung hợp chắc. Vì vậy từ mới vừa mới bắt đầu, nàng vẫn luôn đang lợi dụng bén nhọn kinh lực, ở lưỡi dao đụng vào trong nháy mắt, lấy thân đao đem đối phương lưỡi dao văng ra, đồng thời nghĩ cách sử dụng đối phương động tác xuất hiện cái hở. Ưu thế của nàng, ở chỗ linh xảo thân thể và trong phạm vi nhỏ động tác bén nhạy. Nhưng mà, chặt quái lực cũng là không tầm thường, chỉ là đem văng ra cũng phi thường lao lực. Hơn nữa coi như bởi vì chiêu thức cường liệt tính mà đưa tới thân thể tăng mất bình hành, cũng có thể sau khi thông qua não đưa ra nước sơn hắc long vĩ tới trong nháy mắt điều chỉnh trọng tâm, chống đỡ thân thể, nguy hiểm tình huống thì dựa vào tự thân tiến hành phòng ngự, sau đó sẽ lần khởi xướng công kích. Lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu tới cùng chắc chiến đấu là không thể thực hiện, phải lấy càng thêm xảo diệu. Vượt qua đối phương sở có thể đoán trước chiêu thức tới sáng tạo cơ hội. Vì vậy, hiện tại hai người hầu như vẫn luôn ở nhiều lần tiến hành cái quá trình. Chặt công kích bị xạ nạ văng ra sau, cũng không có tận lực xoay ngược lại bên ngoài quỹ đạo phương hướng, mà là thuận thế xoay người đưa lưng về phía đối phương, đồng thời lấy long vĩ sử xuất liên kích. Xạ nạ cũng tận lực tách ra chiêu này mãnh liệt đả kích, một ngày lý giải đến không còn cách nào gây truy kích liền thành thật lui ra phía sau. Cũng sẽ không mạnh mẽ đột phá. Hai giới cái hở, thừa nhận một vị thần chi lực lượng đã tương đương khó khăn, nếu như hai người sử xuất đại quy mô công kích, dư âm nổ mạnh, đừng nói là cái này hai giới cái hở, sợ rằng thần môn bên ngoài hiện thế cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bó tay bó chân, chính là lúc này chặt cùng xa nạ chẳng hướng. Ngược lại là bẻn vẻ eo bọn họ bên kia, cùng màu nhạt bóng người đánh cho nhiệt liệt hướng lên trời. Có hệ cắt tồn tại, thực lực nguyên bản là nằm ở tùy thời có thể đột phá cờ dìm sân lốt, trở thành bán thần bẻn vẹ cùng tờ dễ xì ạ, phi thường ung dung đem này vô cùng vô tận, càng ngày càng nhiều phở làm hạ dở hải cốt đánh bại. Hơn nữa, trong chiến đấu, thực lực của hai người cũng đang thong thả tiến bộ. Hai giới kẽ hở là ngay cả thông cờ dìm sân cùng hiện thế ràng buộc, cũng chính là hiện thế khái niệm rót vào cờ dìm sân, do đó sinh ra cờ dìm sân đi nì rèn đơn hành thông đạo. lúc này theo hỗn độn chi long chạy như bay, bị cánh của nó đập nát tồn tại cùng bản chất có thể nói là tràn đầy không gian bất luận cái gì một góc hẻo lánh. Chính là những thứ này tồn tại cùng bản chất, mới để cho Phở Làm Hạ Dở hài cốt sở hữu tiếp cận bất tử thân thể cùng lực lượng vô tận. Mà bèn vẹ cùng tợ dễ xì ạ ở trong chiến đấu, cũng bất chi bất giác hấp thu dung hợp những lực lượng này mảnh nhỏ, thông thả tăng lên. Đây chính là già nam thần quốc trụ cột. Phong bế thông đạo, đem cờ dìm sần cùng hiện thế dung hợp sau chống giống mảnh nhỏ thu tập, sáng tạo ra một cái chỉ thuộc về chặt mình tư nhân quốc độ.